Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Bang Sát Thước Thiên Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 4. Tâm đang đi vào giấc ngủ thì nghe tiếng ai bước đi trên nền gạch. Nghe tiếng lụp cụp, ken két. Anh mở mắt ra, dụi mấy cái cho tỉnh táo. Tối, Tâm đoán vậy, vì thấy trời tối hơn bình thường. Lần này khác hơn, anh thấy cửa nhà giam mở toang. Tâm bật dậy, nhìn ra cửa, thì thấy đồ của mình đã nằm ngay ngắn. Cả con dao đi rừng, đèn pin đã lấy ở nhà của quan lửa. Bên ngoài không có ai. Họ muốn thả anh đi hay sao? Chắc không phải. Có thể ai đó tới cứu anh. Tâm định bỏ chạy, nhưng rồi nghĩ tới bà khùng. Anh vào lay bả để thoát chung. Bả vẫn còn ngái rất to. Tâm mặc kệ. Tới nước này rồi thì không nghĩ đến chuyện cứu ai được. Anh ra chụp đồ rồi chuồn đi luôn trong đêm. Anh biết rằng không thể lấy vỏ lãi để đi, nên chỉ còn cách đi ngược hướng với bến sông. Rừng ở nơi đó tuy hơi dày đặc, nhưng không sao, kệ nó, trốn được cái rồi tính. Tâm thấy hơi lạ. Đó là theo hướng anh đi hôm qua, phía trước không có rừng. Thế thì đáng lý là hướng anh trốn chạy này chính là chỗ không có rừng đó mới phải. Nhưng ở đây cây nào cây nấy đều khổng lồ, to vật vã. Tâm mặc kệ. Anh chạy băng băng trên các bờ đất mọc đầy gốc cây to tổ bốn. Ở đây không phải cây tràm, mà là cây ngọc am, cây thao lao biển. Đúng rồi, là cây thao lao biển. Y hệt cái loại ngoài Nam Du mà xíu nữa anh đã bỏ mạng. Nó bự hơn cây ở nhà Năm Cọ, nhưng vẫn còn nhỏ hơn rừng thao lao. Cảm thấy chạy đã lâu, Tâm ngồi lại thở hổn hển. Thì anh thấy phía trước có ánh đèn, và nó chính là chỗ cái đình. Trong đầu Tâm nhớ lại câu nói của bà khùng: nếu là chân giới thì làm sao mà thoát? Quan trọng hơn là anh chết rồi hay sao mà lại vào được chân giới? Không lẽ lúc quan lửa đấm anh cũng đã lấy luôn cái mạng của anh? Quá nhiều câu hỏi ập tới. Nhưng hình ảnh hai đèn đổ gục như rối đứt dây làm cho anh trấn tĩnh lại. Tâm dùng tay vẽ ra một bùa ba góc đập vào trán để phòng bị ảo giác. Anh đi về hướng ngược lại chỗ vừa nghỉ, cố tình không đi đường cũ mà rẽ qua những hướng khác. Thỉnh thoảng lại dùng bùa ba góc tự đánh mình. Chợt anh vấp té vào một cái hố nông. Tâm đốt đèn pin lên, thấy mình đang đứng trong một khu mã cũ. Mã nào cũng ghi năm chết trước 1930, nhưng lạ là không có tên người. Mã đóng trong rêu đen xì, chữ trên bia đục vào đá, được quét sơn màu đỏ. Dưới ánh đèn và hơi sương, cảm giác như những con chữ đang nhảy múa hù dọa anh vậy. Tâm đi né khu chợ mã. Anh vừa bước lên bờ đất thì từ phía cuối khu mộ mã vọng lên tiếng gõ nhịp. Là tiếng sông lăn. Tiếng gõ đều đều, rất vang, tựa như xuyên thấu tâm can của anh vậy. Từ bóng tối khu rừng, có bốn khối màu đen lù lù nhảy lò cò tới. Là bốn người cục đầu. Nách họ đang ôm đầu lân. Bốn người đó cầm bốn cái đầu lân các màu. Cảm giác này gần giống với cái đợt Tâm bị chơi ở khu nghĩa địa dưới rạch giá. Có điều lần này số lượng đông hơn. Cái chân người cục đầu thì không thấy đâu, chỉ có một ánh màu xanh lơ. Bốn người đó đưa đầu lân lên, tay làm động tác há miệng lân ra. Chỉ thấy cái cuốn họng con lân đỏ lồm màu máu. Bốn con nhào tới định cắn Tâm. Anh đâu có chịu thua. Cái dao đi rừng vung lên thoăn thoắt, nhưng chém rách da thịt mấy con lân thì nó lại liền như chưa từng có cuộc chia ly. Tâm bỏ chạy trối chết, nhưng vẫn bị xoay lòng vòng quanh mấy cái mã. Anh thử dùng cả bùa gốc để đánh, nhưng vô dụng. Tiếc là anh không có âm binh âm tướng, không thì thử sức cũng được ít lâu. Chợt có ánh đuốc mờ ảo hiện ra, tưởng như sát bên, nhưng nhìn kỹ thì lại không thấy đâu, mờ ảo như hơi sương. Một tiếng hét như muốn xé nát không gian. Bình thường nghe thì anh sợ, nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy hết sức an tâm. Đó là quan lửa. Mày đâu rồi thằng chó con? Áp lực bùng nổ từ khắp nơi. Đám lân ma như sợ hãi vô cùng, chúng nhảy lui lại. Chợt từ trên cao, một bóng đen thù lù lao xuống, tay phát ra sát chú, đánh nát một cái đầu lân ma. Nó như hóa thành tro bụi, bay một vòng rồi tụ lại thành hình dáng ma quái như cũ. Tao đã nói trong u minh này nhiều thứ ghê lắm mà. Quan lửa lần này cứu nguy Tâm đúng lúc. Ổng nhìn Tâm rồi quát: Sao mày mò được chỗ đây? Dạ con đâu biết. Con Tâm chưa nói hết lời thì từ xa đã thấy một quần sáng xanh lơ kéo tới như một đoàn quân ma. Chính là dân làng. Một tay họ cầm đuốc, đầu của họ biến thành những cột lửa màu xanh bốc lên phừng phừng. Quan lửa đẩy Tâm qua một bên rồi nói: Tao lôi mày vậy rồi tính sổ với mày tiếp. Ông bẻ tay rôm rớp, nhìn về dân làng mà nói: Rồi, thước đây, thì chắc chắn sẽ có người dùng thước chứ. Mấy cái mã kêu lên tiếng lục cục. Mộ bia xoay một vòng để lộ những lối đi vừa đủ một người chui lên. Bên dưới vang lên tiếng khò khè của những người vừa mới thức giấc. Tâm ú ớ đứng ngép sau lưng quan lửa: Tụi này là ai vậy bác quan? Quan lửa đổ mồ hôi trắng. Tâm mới biết ổng gần đây, nhưng anh ta thừa biết để ông già này đổ mồ hôi trắng căng thẳng như vậy là chuyện vô cùng lớn. Ông nói: Mà nè, tao tìm tụi này lâu lắm rồi mà chưa có được. Tụi nó là những cây thước phản chủ. Lỗ trận U Minh này là nơi lỗ băng tử tụi mày từng bán mạng để làm ra những cây lỗ băng mẫu đầu tiên. Có điều lỗ băng mẫu ở đây lại hiến thằng chủ để được sống, chứ không phải là lỗ băng thầy. Cứ tưởng quan lửa xuất hiện thì câu chuyện sẽ khác. Ai dè tình hình coi bộ càng lúc càng tệ. Vẻ mặt nghiêm trọng cùng câu giải thích của ổng làm cho bụng Tâm như có đàn kiến bò qua bò lại. Ban đầu nghe quan lửa nói về chuyện có rất nhiều lỗ băng tử bỏ mạng trong U Minh, Tâm đã lờ mờ cảm nhận được chuyện cũng thường. Cái gì chứ rừng U Minh tịch mịch, toàn thứ quái vật đáng sợ như thế này. Đi vào thì 10 không chết 9 mới lạ. Nhưng rốt cuộc thứ giết chết họ lại chính là những cây thước mà họ làm ra. Có điều Tâm nghe tới chuyện lỗ ban mẫu hiến tế chủ thì thấy lạ lắm vô cùng. Theo anh được biết, chỉ có lỗ ban tử sẽ tới lúc trả nợ lỗ ban thi. Nhưng nợ này là theo kiểu duyên nợ vai trả. Lỗ ban tử dùng lỗ ban thê nhiều hơn lỗ ban mẫu. Do đó khi họ tự tạo cây thước của mình hoặc nhận truyền thừa lại cây thước từ người khác đều sẽ phải phát nguyện những lời thề, được coi là duyên nợ. Đối với Tâm thì tuy hai đèn không nói, nhưng có vẻ duyên và nợ chính là lời thề diệt đi hai cây thước của Ngọc Thể. Tâm ú ớ: Lỗ ban thê sao hiến tế chủ nó được chứ bác quan? Quan lửa đứng che Tâm lại. Bên kia cách chừng 15 mét, dân làng không đầu đang đứng ở trên bờ đất. Nhìn dáng đứng và lửa từ cổ phần lên, cũng cảm giác được họ đang hết sức bực bội. Ông nói: Lỗ ban mẫu được tạo ra trước, sau đó mới tới lỗ ban thi. Đám lỗ ban tử trước kia vô rừng U Minh tìm thâu lao đảo đi mà làm thước. Những thước tụi nó làm ra vốn đã có sẵn linh hồn từ trước, nên mới xảy ra cứ sự đó. Trong rừng U Minh làm gì có đảo mà trồng cây thâu lao đảo hả bác? Thằng này ngu nữa. Từ thời xưa đó thì quanh rừng này là vùng trũng, nước ngập quanh năm, thì địa hình chẳng phải là đảo là cái gì. Cái tên thao lao đảo cũng từ đó mà ra. Về sau tụi Lục Lâm mới đem đi trồng tùm lum trên đảo ngoài Nam Du, rồi Thổ Châu. Chứ xưa kia chỉ có trong U Minh này thôi. Tâm giật mình. Đó giờ cứ tưởng thao lao đảo là từ việc nó chỉ mọc ở ngoài đảo. Ai về hồi xưa nó mọc trong U Minh, rồi mới được đem ra đảo, rồi thích nghi ở đó hơn. Khu rừng bấy giờ bừng lên ánh sáng xanh đến từ những ngọn lửa bốc ra từ cái cổ áo trống không của đám dân làng. Ánh sáng bị những tán cây cao vút ở trên chặn lại, làm cho dưới này như bị giam trong một quả cầu sáng xanh đậm đặc. Không khí hết sức căng thẳng, dân làng kéo tới mỗi lúc một đông, có lẽ cũng khoảng 60-70 mạng. Mấy cái mã cũ cũng kêu lên cành cành, như có người dùng búa tạ đập phá bên trong mộ thất. Mấy cái bia bằng đá tấm đổ oành xuống, dưới chân lộ ra một khe hở cỡ một cái bàn nhỏ. Từ dưới phục lên một cột lửa khổng lồ. Ban đầu là một cái, rồi hai, rồi ba bốn. Chỉ mấy giây sau, cả trăm ngôi mộ cùng phun lửa lên như thế. Tâm đứng cách đó hơn 20 mét mà thấy mặt lạnh ngắt mỗi khi lửa táp lên. Đây đích thị là lửa âm. Quan lửa nhìn chùm mã chăm chăm. Từ bên dưới những ngôi mộ bò ra những cái đầu người. Cảm quan mà nói thì có lẽ đây là phần đầu của mấy cái xác bên kia. Thân của chúng mặc quần áo y hệt dân làng, có điều tứ chi thì lại là lửa xanh. Tương tự như dân làng thì có phần thân, mà phần đầu lại là lửa. Đầu người có mái tóc rối bù, mắt nhắm nghiền, da tái nhợt xanh xao, lưỡi thè ra. Nhìn không khác gì những tử tù chết chém hồi thời phong kiến hết. Quan lửa bẻ tai nói: "Mày đánh được không?" Tâm tuy có chút tài nghệ nhưng cũng ráng trả lời dõng dạc: "Con hả bác? Ừ được. Chứ không lẽ chết đây sao bác?" "Vậy tự tìm đường sống đi. Tao không rảnh tài lo cho mày đâu." Ý ổng nói như vậy là sao? Kiểu như đám dân làng này không hề dễ chơi, nên có thể ổng sẽ không rảnh tài lo cho Tâm. Lúc này bốn con lân ma nhảy lên không trung. Nó cắn lẫn nhau, con này nuốt con kia, dần dần gom lại thành một quả cầu lửa, phần lên rồi rơi chậm chậm xuống. Từ quả cầu lửa hiện ra thân người. Nhìn y phục thì Tâm đoán đó là hồn của ông già làng mặc áo dài nọ. Tuy ổng không có đầu, nhưng từ ngọn lửa đang bừng lên dữ dội vẫn vang ra giọng nói: "Đồ chi hoàng, việc ông vô U Minh này tự ý chiếm gò ốc để sinh sống, đã làm đảo lộn nhiều trật tự, ảnh hưởng đến sông thước bọn tôi. Bọn tôi đã tránh mặt vào tận đây, sao ông còn cử người đi kiếm chuyện hả?" Quan lửa gắt: "Tao đâu có dư giả thời gian mà đi kiếm chuyện đéo gì. Thằng này là người tao bắt vậy, mạng của nó là do tao cứu. Nay bỏ trốn vô đây thì tao vô bắt thôi." Rõ ràng ông đã thoa bột ốc đất lên người nó, để nó có thể vô tình lạc vô sông thước này. Còn cãi sao? Đám dân làng còn lại nhao nhao lên: "Đúng rồi, chứ đường không sao nó vô đây được." Tâm ngờ ngợ. Bột ốc thì anh không biết là cái gì, nhưng hổm trại quan lửa làm thứ hồ nhão sình non để đắp lên người anh. Quả là anh cũng không biết thành phần bên trong đó là cái gì. Quan lửa thì vẫn gân cổ lên: "Tao cứ cãi đó, mày làm gì tao? Tao nói rồi, tụi mày trốn về cái xóm này tao không cần biết. Nay tụi mày bắt người của tao thì tao tới đưa nó về. Thằng nào con nào ý kiến thì bước lên nói chuyện đi." Ông già phẩy tay, dân làng túa ra hai bên. "Ông cứng miệng lắm, nhưng bữa nay sẽ không có ai được đi ra khỏi xóm thước này. Nếu ông thật sự không tới để gây chuyện thì mời vào đình Lỗ Bằng mà ở đó một ngày. Qua lễ đóng trầm thì ông với cậu trẻ đó cứ đi." "Mày kêu là mày nhốt tao hả? Với cái sức của tụi mày sao?" Ông già làng vỗ tay. Những cái đầu người vừa mới chui lên há cái miệng ra, cái lưỡi tái nhợt nhớp nhúa ghi đầy những chữ tiếng Hán, thể hiện các con số đo của lỗ ban mẫu. Mắt họ mở ra thao láo và đục ngầu như mắt cá chết. Lửa bừng lên cao, mấy cái đầu theo đó lao vút lên trên. Từ lỗ tai và lỗ mũi của họ tuôn ra một dòng máu đen. Thoạt đầu cứ tưởng là máu, nhưng ai dè đó là sợi dây kéo mực. Mấy sợi dây này như con rắn liêu điêu, chúng bò rồi nối đầu lại với nhau. Cả trăm cái đầu liên kết lại tạo thành một tấm lưới khổng lồ, mà mỗi mắt lưới lại là một khuôn mặt giận dữ. Để ý kỹ thì mỗi cái lưỡi chỉ thể hiện một số đo, không có hai cái nào trùng nhau hết. Mười mươi rằng đây là một thế trận tấn công nào đó của dân xóm Thức. Quan Lửa nói: Lỗ ban mẫu thiên tinh địa sát, lâu lắm rồi tao chưa thử đó. Ông cũng biết nhiều lắm đó, nhưng đây không còn là thiên tinh địa sát đâu. Đây là lỗ ban giống. Tấm lưới lỗ ban này sẽ trói chết hai thầy trò ông ở đây. Chỉ còn bữa nay là đến lễ đóng cửa rằm. Ông khai đi, định vô đây lấy đi thước mẹ chứ gì. Đừng hòng. Quan Lửa hậm hực: Thằng Quan Lửa này mà lại đi cặn cái khúc cây của tụi bay sao? Hàm hồ, muốn đánh thì cứ vô đây kiếm ăn. Nói rồi ông phát khí, cầm tay phát sáng ánh tím, năm ngón tay lại hóa đen. Mu bàn tay bừng lên dòng kinh văn tiếng Phạn hình tháp ba tầng. Đó là Kim Cang Quyền, hệ thống sát chú cổ đã thất truyền. Tâm chỉ thấy Quan Lửa xông thẳng vô ông già, đấm một cú trợ giáng, nghe vút một cái, rồi tiếng nổ bụp dội ngược trở lại. Quan Lửa bất ngờ, may mà tay ổng thu về kịp lúc, không thì bị phản đòn chắc gãy xương. Ông lộn ngược trở lại, phủi giặt áo nói: Mà nè, quên là tụi mày dựng lên cái chân giới giả này, không dùng chú thường mà đánh được rồi. Biết vậy sao? Để xem ông trụ được bao lâu. Hai tay ông già rút trong lưng quần ra hai cây thước, chừng hơn ba gang tay. Tâm để ý thủ pháp cầm thước và cắt dấu trên đó, lờ mờ nhận ra cách tấn công của ổng. Từ phía trên, hai cái đầu có lưỡi ghi chữ là Cô Độc và Lao Chấp bổ tới. Quanh phần lưỡi của nó có một quần sáng như cái dĩa, to cỡ hai gang tay, vừa đổ bao phủ toàn phần đầu, xung quanh lại cháy lửa âm bừng bừng. Quan Lửa xuống tấn, dùng đòn thế khác. Lần này phải dùng âm chú, vì khi nãy ông dùng dương chú, mà trong chân giới lại là âm, nên đòn đó phản lại ông trước. Hai tay hai bài âm chú kim xí công, tay Quan Lửa hiện lên quang ảnh bụi vàng lấp lánh, có hình cái mỏ chim. Vừa hay ngoạm hai cái đầu lại, chân ổng co xuống, đất lún một đoạn. Đủ biết hai số đó, Cô Độc và Lao Chấp đó, mang sức nặng như núi lở. Quan Lửa hét lớn: Sát! Chỉ thấy ổng lắc cổ tay, từ cùi chỏ có dòng kinh văn bừng lên, chạy dọc tới cổ tay, phát ra kinh lực đối kháng lại với hai cái đầu. Đĩa sáng trước lưỡi tưởng như bị nứt vỡ, phát ra tiếng hét chối tai. Quan Lửa thừa thế định chụp hai cái đầu bóp cho nát đi. Tuy nhiên mấy sợi dây mực liên kết với tấm lưới liền thâu vậy, hai cái đầu cũng thu lưỡi vào, mắt nhắm lại. Xem ra chúng chỉ dùng được một lần. Ông già đó không hề nao núng, dân làng theo lệnh ổng, ổng chỉ thước gì đâu thì chạy tới đó, hệt như cách bài binh bố trận hồi xưa. Quan Lửa biết rằng nếu để trận bài ra đầy đủ thì ổng cũng khó lòng cự địch, bèn thừa lúc này tấn công. Hai tay bấy giờ vẫn là mỏ vàng của Kim Sĩ Điểu, có điều sát ý được nâng lên nhiều lần, cộng với tốc độ thần sầu, làm cho Quan Lửa không khác gì một quả đạn. Thoáng thấy địch thủ lao tới dũng mãnh, ông già kia vẫn điềm tĩnh. Đợi lúc đòn đánh kề sát ngực thì hai tay ổng chắp lại, sức nặng ngàn cân, kẹp hai cùm tay Quan Lửa dễ như không. Quan Lửa liếc mắt thấy ngón tay ông già đang chấm vào vị trí tử kiếp trên cây thước của ổng, vì thế mới nương nhờ lực đó mà chặn đòn đánh của mình. Quan Lửa rút tay về mà không kịp, bị ông già xoay cổ tay định bẻ khớp. Tuy nhiên lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, tử chiến không ít bận, đã rèn luyện phản xạ cho ông Quan tới mức thượng thừa. Vừa thấy cổ tay đối phương chuyển động, ông đã giải phóng kim xí công, đổi sang Bồ Tát Kim Cương Thủ, vì bài này chủ về khóa, khắc chế. Lấy khóa chống lại khóa, có điều lực của Quan Lửa trong tích tắc tăng gấp bội, phá nát được cung tử kiếp trên cây thước. Nhưng lúc đối phương bất ngờ, Quan Lửa tung ra cú đá vào ngực. Ông già biết rằng trong cú đá còn ẩn chứa âm chú, nên cũng hủy thước mà lui về. Hai bên tạo ra tiếng nổ ùn đanh gọn, rồi tách nhau ra. Quan Lửa không hề biết sợ, vừa lui thì đã tiến. Lần này cảm giác không phải là chú. Từ ngực ổng tỏa ra những tia sét nhỏ, bao bọc trong một luồng khí màu xanh dương, đấm tới ông già. Ông già rút trong ống tay áo ra một cây bào, vừa hay đỡ được đòn đánh thần sầu. Chấn động lan ra như vũ bão, tưởng chừng như đứng giữa vụ nổ bom. Những dân làng xung quanh lập tức bại trận, ai nấy đều rút ra những cây dùi cắm xuống đất. Sóng xung kích lập tức bị giam trong vòng kính không thoát ra ngoài, quay trở lại đè lên người Quan Lửa. Ông đạp chân nhảy lên cao để thoát thế kiềm tỏa, rồi dùng đòn sát chú mà đấm xuống đất. Mặt đất trợn lên như sóng nước, đẩy những cây dùi của dân làng đi, trận thế bị phá vỡ. Từ trên cao lại có ba cái đầu lao xuống từ ba hướng, lưỡi nó thè ra. Quan Lửa thấy chữ trên đó là Tỳ Độc, Giang Truân và Lão Bệnh. Quan Lửa cảm giác lần này có bẫy, ổng liền nhảy lui về. Tuy nhiên vướng vào cái lưới đầu người phía sau, ổng xoay người đá một cú, nhưng chân chưa tới đầu thì bốn phương tám hướng đã ùa tới biết bao nhiêu là lá bùa dán chân ổng lại. Quan Lửa giật mình, bùa níu chân là đây sao? Ổng rơi xuống đất, đáp bằng một chân, dùng chân kia đá vào một gốc cây. Chân được cường hóa bằng đại hắc thiên, áp lực từ cú sút làm bung các lá bùa ra. Cái gốc cây to cả ôm mà cũng tróc gốc lên, văng lên như người ta ném cái gối. Dân làng lại tiếp tục bại trận, những cây dùi được ném ra cắm vào xung quanh Quan Lửa. Từ trên túa xuống năm cái đầu khác, chúng đang lưới trên đầu Quan Lửa rồi đáp xuống đất, tạo thành tấm lưới chụp mạnh xuống. Quan Lửa né không kịp, lưới vừa chụp xuống, ông lập tức khuỵu chân, dường như chịu một áp lực hết sức khủng khiếp. Quan Lửa gồng lực, tay được cường hóa, đấm một quyền mạnh vào đất. Đất lại gợn sóng, nhưng cũng chỉ phá nát được 1/3 dùi, không đủ số lượng để phá trận. Ai dè lúc này nghe một tiếng hô sát rất lớn. Tâm Tàng dùng tay quẹt bùa ba góc, nhào tới đám dân làng, bất ngờ đánh bay ba cây thước. Tâm nhảy vào đúng ngay chỗ kế bên của ông già làng. Ông giật mình định thu cây thước về thì bị Tâm giật lại kịp. Cây thước bùng cháy dữ dội, nhưng Tâm hét càng lớn thêm. Tay anh tỏa ra sát khí, đè nén cây thước lại. Đám dân làng định dùng trận áp chế lên anh, tuy nhiên Tâm Tàng dùng cây thước vừa giật được chấm vào cung thiên định, rồi tạo thế bùa bốn góc, đánh văng đi mấy cây dùi của dân làng một lần nữa. Tâm đã hình dung được cách đánh bằng thước của Lỗ Băng Tử. Anh nhảy tới đứng kế bên Quan Lửa, quẹt bụi nói: "Ok, không bắt." Quan Lửa lúc này phủi đất cát dính trên quần áo, rồi nói: "Cũng không tệ với một thằng như mày đó." Tâm không biết được rằng đã hơn 50 năm Quan Lửa chưa khen ai. Dân làng lúc này biết không thể nương tay nữa, họ thi triển trận ở mức độ cao hơn và siết chặt vòng vây từ từ lại. Ông già hét lên: "Bát cung Lỗ Bàn Tỏa, hiểm họa, cô độc, xá xá xá xá." Quan Lửa la lớn: "Nhảy lên!" Ông nắm tay Tâm, nhúng chân nhảy lên thật cao. Tức thì bên dưới đất đâm lên tua tủa những cây thước ma, chính là những quang ảnh màu tím của Lỗ Ban Mẫu. Mặt đất trong chớp mắt như đâm lên rất nhiều gai nhọn. Tất cả đều là thước, đỉnh thước lại có nhiều cung khác nhau, tất cả đều là cung tấn công. May mà họ nhảy lên kịp, quan lửa chụp lấy một cành thao lao ném Tâm qua một bên. Tâm ngạc nhiên là tại sao quan lửa biết sát chiêu này mà né tránh kịp thời như vậy. Ông già nói: "Vô dụng, đây là rừng thao lao biển, tất cả đều là thước, mày chạy đi đâu?" Nói xong, ổng lại hô: "Hoàng quỷ!" Hai tay vuốt cây thước, rồi đo một đường dưới đất, lấy điểm thước là một cây bào, rạch một đường song song thước. Cả khu rừng bừng lên ánh sáng xanh lơ ma mị. Toàn bộ thân cây hiện ra vạch khắc tám cung của Lỗ Bang. Rừng thao lao hóa thành rừng thước, thân cây là thước, từ thước lại đâm ra thước. Nhìn đâu cũng thấy những cung bệnh tật chết chóc trong số đo của Lỗ Bang. Quan lửa đẩy Tâm ra xa khỏi vòng thước bao vây, bản thân ổng lại dùng tay đỡ lại, bị trúng cung tử độc. Áp lực bắn ra như âm binh đè mạnh, rốt cuộc ổng bị đánh văng xuống đất. Cũng may trong đòn đỡ, ổng đã kịp phát ra thiết thủ quan âm công, chứ không thì đã thủng ngực bị độc chiêu của Lỗ Bang tử. Dân làng bồi thêm cú nữa, quan lửa bật dậy sẵn sàng nghênh tiếp. Cuộc đời quan lửa đã đấu vô số trận tử chiến, có điều lục lâm thì ổng không ngán thằng nào, nhưng đụng đến Lỗ Bang tử thì lại ngây khắc tin. Vì Lỗ Bang tử là nhóm người nắm được số đo sinh lão bệnh tử, cho nên mang tính khắc chế trong đòn đánh cực kỳ cao. Đường lúc quan lửa sẵn sàng tiếp địch thì đột nhiên Tâm hét lên rồi lao tới, lấy tay đỡ giùm quan lửa một đòn. Không ngờ trong thời khắc sinh tử ấy, Lỗ Bang thê trong người lại giúp anh. Lần này nó bộc phát kinh khủng, nhưng Tâm còn kiềm chế được, anh không bị thương như đợt trước. Cây thước anh giật của ông già làng bị rơi ra, ông nhanh chóng dùng cây dội ném phập một cái, quấn lấy cây thước rồi lôi về. Đám dân làng nhìn Tâm liền kêu lên: "Lỗ Bang thê của Lý Huỳnh!" Tâm trong trạng thái này thì đâu còn biết sợ, mặc kệ bao nhiêu địch thủ vẫn cứ nhào tới tấn công. Một nhóm dân làng có ba người gần đó dùng cung cô độc và tử huyệt cùng họa chí để áp sát. Tâm lấy tay mình dùng cung lục hợp để chống đỡ. Đám dân làng chịu không nổi, sóng xung kích bạc ra như gió lốc. Ông già mới dùng thêm cây thước, lấy cung tử biệt và thoái đinh đập mạnh. Từ trận lưới Lỗ Bang vọng xuống mấy tầng đĩa sáng màu xanh lá cây đầy chữ Hán, tựa như tầng trời rơi rụng đè lên đỉnh đầu. Tâm trợn mắt, may mà tay vẫn kịp đo phúc tinh và cấp đệ vào, cũng ngăn được. Ông già làng ngạc nhiên: "Mày đâu có thước, tại sao lại đo cung được?" Tâm lúc này mặt nổi đầy gân xanh, mắt long lên sòng sọc. Đưa cánh tay của anh lên có các đốt ngón tay được đánh dấu. Anh cười hề hề nói: "Ông già, xài thước mà không biết, bản thân ông cũng có thể là một cái thước sao?" Thì ra trong tình huống thập tử nhất sinh, Tâm đã giác ngộ được số đo từ chính những bộ phận cơ thể. Điều này vẫn đáp ứng được quy luật của Lỗ Bang tử. Quan lửa khoái chí bội thêm: "Tụi nó đúng là những cây thước mà, cái thằng ngu này." Ông già nói: "Được lắm, mày cứng hơn tao tưởng." Ông lấy thước gõ gõ ra dấu. Mấy cái đầu lè lưỡi bắt đầu dịch chuyển, chúng nuốt các sợi dây mực vào bên trong, làm cho cái lồng thu hẹp lại. Cứ tốc độ này, e rằng chỉ 5 phút nữa là hai người bị trói bằng dây mực. Lửa từ đầu của dân làng bốc lên như những con rồng, thân họ thì quỳ gối, tay chụp cây dùi để cố định thế trận. Còn lửa thì gom lại thành một cái đầu lân khổng lồ có màu xanh. Con lân hung ác nhe nanh trợn mắt, nó dậm chân xuống thì tàn tro bay ra thành vòng tròn khổng lồ, từ trong đó túa ra biết bao nhiêu là âm binh. Tụi âm binh này khiêng hai cái hòm, một số con khác thì khiêng thanh la, trống đánh lên ổn tội. chúng đều mặc chiến giáp, con nào không khiêng vác thì tay lại cầm thêm đao, kiếm, rìu. Đoàn âm binh hùng dũng như cơn gió bụi màu đen cứ lao tới ồ ạt. Tâm cảm thấy cánh tay đau rần, nước mắt túa ra dữ dội. Tuy nhiên anh biết anh còn ráng được, anh không muốn làm gánh nặng cho ai hết. Dù có ai ở sau lưng cũng không làm anh ỷ y mà lơi lạ đi sức mạnh của bản thân. Tâm định thử sức, anh đã chuẩn bị sẵn mấy cung chống đỡ. Đám âm binh ào tới, thổi âm phong lạnh ngắt. Chợt bàn tay quăng lửa nóng bừng lên, chụp lên vai anh. Tâm quay lại nhìn thì thấy vẻ mặt ổng hết sức phẫn nộ. Đôi mắt tưởng chừng như bừng lên hung quang màu trắng, cơ thể tỏa ra khí lực như lớp bụi xanh dương. Quăng lửa nói bằng chất giọng vang như sấm rền: "Mày tránh ra, để tao!" Tâm cảm thấy lỗ băng thê trong người anh còn e dè thứ áp lực này của quăng lửa. Anh nhìn đám âm binh mà còn rén vì tụi nó đông quá, thì ổng sẽ làm gì đây? Quăng lửa ấn một số huyệt vị ở ngực và bên sườn, rồi ổng hô: "Hộ pháp Nhân Đà La, xuất trận!" Ổng vung tay lên, đấm một đòn xuống đất. Tức thì sóng xung kích bất ngờ từ chỗ ổng lan ra thành vòng tròn. Sóng lan tới đâu, sét xuất hiện tới đó. Những tia sét xẹt ngang dọc, chạm vào tâm. Nhưng đó là hình tướng giống sét, chứ không phải sét thật, nên anh không sao. Còn đám âm binh chạm vào thì đều hóa ra tro bụi, bài tứ tán. Một giọng nói ồm ồm vang lên: "Lần cuối cùng ông gọi ta ra là khi nào ha?" Tiếng người nói kèm theo âm thanh vôi rống, tựa hồ như cả khu rừng cành lá bị lay động bởi thứ âm thanh ầm ầm sấm động đó. Tâm nhìn vị hộ pháp của quan lửa mà sững người. Thần Nhân Đà La, tên gốc là Indra, thần sấm sét của Ấn giáo. Thần cao lớn với bốn cánh tay, hai tay chắp trước ngực, hai tay vung ra hai bên cầm chạy kim cang. Hộ pháp hiện ra nửa thân trên đỏ rực một màu bụi pháp khí. Từ hai bên hông hộ pháp ẩn thêm hào quang của cái đầu vôi trắng, theo truyền thuyết thì là thú cưỡi của Indra. Quang lửa nói: "Mấy hôm nay ta thấy hơi mệt, ông đừng có lèm bèm." Hộ pháp cười lên hô hố, hai tay cầm chày kim cang cứ khua lên. Mỗi tiếng khua lại phóng ra một luồng hào quang như sét đánh. "Lỗ bằng tử hả? Tôi tưởng ông thần thiết với họ lắm chật." Quăng lửa siết tay: "Với cái đám này thì không." Đầu lân ma thấy Indra xuất hiện thì thoạt đầu có chút e dè. Sau đó nó lao tới, miệng nó há to ra tưởng như nuốt vừa một con bò lớn. Lửa xanh phì phì hai bên má như thổi lò rèn, bên trong phóng tới muôn vàng đốm lửa bắn vào quang ảnh của hộ pháp. Thần Indra lấy tay che lại hết, hai cái chạy kim cang đập vào nhau, sóng xung kích lại lan tỏa tạo thành trận cuồng phong sấm sét. Tiếng động không khác gì áp tai vào cái loa công suất lớn, đến nỗi làm Tâm khó thở quỳ xuống. Đám dây trói bên trên cũng hành động, chừng hai chục cái đầu lè lưỡi ra, họng chúng phóng ra những cuộn dây mực đen xì như nhớt. Chúng quấn lấy bốn cánh tay của Indra. Tuy nhiên hộ pháp không có gì nào núng, chụp lấy sợi dây rồi quấn nó lại. Cái lưới lỗ ban giăng bên trên bị kéo sạch dây, co cụm lại. Ông già làng biết nếu không phá trận thì Indra sẽ kéo sạch dây, đấm nát hết mấy cái đầu. Ông lập tức giọng thước xuống, sợi dây mực đứt phăng, hàng trăm cái đầu bị bắn văng ra tứ tung. Hộ pháp vò dây mực gom lại thành một quả cầu khổng lồ. Những cái dùi đục ghim xuống đất, có một đầu nối với dây mực, đều bị giật lên hết. Hộ pháp sáng bừng lên tựa như muôn ngàn cái bóng đèn. Tâm tròn mắt chứng kiến sức mạnh khổng lồ của hộ pháp khi thần Indra bóp nát quả cầu dây. Ánh sáng tự nó bùng lên, những cái đầu bắn ra tứ phía lại hóa thành ma trơi bay lơ lửng xung quanh. Chợt hộ pháp hựng lại ôm ngực, lại kêu lên: "Ê nè ông già, khí lực sao thất thường vậy? Quan Lửa kêu lên: đừng bận tâm làm gì, đập đám tụi này đi. Tâm nói: Bác Quan à, trận đã phá rồi, chúng ta tìm chỗ chạy đi. Quan Lửa này mà phải chạy sao? Đương lúc nói thì Quan Lửa mất tập trung. Ông già Lỗ Ban Mẫu đâu bỏ qua được, tức thì phóng cái đầu lân ma cạp trúng tay Quan Lửa. Ông nén đau giật tay ra, cả một quần từ bả vai tới cụm tay đỏ rực lên, chen ngang vài đường bầm tím. Thấy con lân ma định sực thêm một cái nữa, Tâm không màng nguy hiểm nhào tới, dùng cung cô độc đẩy cái đầu lân văng ra. Có cái đầu gần đó thè lưỡi, nó là cung tuyệt sắc, lao tới định chụp tay anh lại. Tâm bỗng đâu có thân thủ nhanh lẹ, lấy tay đo gan, cắt nó ngay mạch tử. Lửa của cái đầu bị đứt ngay, đĩa sáng trước mặt nó ghi chữ tuyệt sắc cũng vỡ ra tan tành. Ông già làng thấy vậy, dùng tử huyệt trên cây thước định đánh vào óc. Đòn này dĩ nhiên dính là chết liền. Tâm xoay người chụp lấy cây thước, chân đá vào hông ổng một cú. Quan Lửa định tiếp ứng, tuy nhiên ổng chụp ngược lại, mặt tái xanh. Intra vội hét lên: Ông già, ổng không đó. Đám đầu ma nhân cơ hội này định lao tới cắn Quan Lửa. Intra thấy tình hình không ổn, dùng chiêu tự hủy một phần đạo lực. Thần đổi hai cánh tay để lấy khí đấm một cú nổ tung trời. Tâm và Quan Lửa được thần ném qua một bên. Intra chụp Tâm lại kêu: Đưa thằng cha này về, tao không còn duy trì được rồi. Tâm kêu dạ một tiếng, dù anh không biết mình vừa dạ với cái gì. Quan Lửa quỳ một chân, mặt ổng tái xanh, mồ hôi nhễ nhại. Ổng biết giới hạn đã tới, không thể liều cái mạng ở đây được, vì bản thân còn mục tiêu to lớn hơn, nên liền thu hộ pháp vậy. Bên kia, ông già làng thấy tình thế đảo ngược, định đánh bồi thêm, cũng xoay mấy chục cây thước lao tới. Hai bên khí lực xung thiên. Tâm thấy tình hình không ổn, nhào tới trước, một tay dùng Lỗ Ban Thê khóa đòn đánh của Quan Lửa lại, tay kia dùng cung Lão Bệnh chụp cây thước của ông già, rồi hút sạch khí của nó. Chấn động quá mạnh, chân giới của sớm thước lung lay. Tâm cảm thấy có một luồng gió mát thổi tới, linh cảm mách bảo anh phải chạy theo hướng gió thổi ngay lập tức. Nghĩ là làm, anh siết chặt tay giật cây thước của ông già, rồi kéo Quan Lửa bỏ chạy đi. Quan Lửa nghiến răng tức giận, đạp chân phóng đi. Tuy nhiên cây thước của ông già làng ghì lại mạnh quá, làm Tâm bị giục tay, thước bị hút trở lại vào trong rừng thao lao. Tâm và Quan Lửa băng khỏi chân giới của sớm thước, rơi xuống một con kênh nước phèn. Hai người vừa bơi lên thì Quan Lửa chụp cổ áo anh định đấm một đòn, nhưng ổng kìm lại được. Xong rồi ổng lại ôm ngực quỵ xuống. Tâm chạy tới đỡ lên thì ổng gạt tay ra: Thằng chó, sao mày chạy? Con xin lỗi bác, ơn cứu mạng có ngày con định đáp sau, nhưng mà con không thể đánh cược sinh mạng của chú hai được, con phải dạy cứu ổng. Quan Lửa gơm hơi rồi gắt tiếp: Tao nói thằng đó còn sống, mày không tin sao? Bây giờ mày dễ có làm được cái chó gì đâu. Nhưng mà con muốn báo cho chú chính danh. Tâm gục mặt. Quan Lửa nói: Tưởng gì, thằng chính danh cũng không cứu được đâu, nó cũng phải đánh với đám kia một trận. Bây giờ mày về, tụi kia trốn kỹ là chính danh tìm không ra tung tích của thầy mày liền. Vậy con phải ở đây tiếp sau. Quan Lửa chống tay lên một gốc tràm mà thở dốc: Tùy mày, nếu mày nhắm mày trốn được thì trốn đi. U Minh chứ có phải cái nhà của mày đâu mà nói đi là đi. Vậy sao bác Quan tìm được con? Nửa đêm hôm qua tao nghe có động, thấy có người chạy vỏ lãi tới rồi biến mất. Cái vỏ lãi đó tao mới thấy lần đầu. Nó được đóng bằng cây sao đem chôn dưới đất, giống là thứ đồ âm. Tao lên chạy thử thì nó dẫn tới chân giới sông thước này đó. Tâm nhớ lại nửa đêm hôm qua cũng có ai đó mở cửa cho mình. Không lẽ cao nhân nào đó vừa mở cửa cho mình vừa đánh tiếng cho quan lửa đi tìm mình hay sao? Quan lửa không nói nữa, bước thấp bước cao đi về hướng gò ốc nhà của ổng. Thường ngày đi trong rừng này, ổng sẽ gọi dượng lông trắng hoặc là thần thú heo rừng. Có điều bây giờ khí lực của ổng đang nhộn nhạo đảo lộn, không thể phát tiếng kêu hai con thú đó được. Họ đi bộ về. Dọc đường Tâm hỏi: Bác Quang à, con nghe đám người sống thước đó nhắc tới cái gọi là lễ đóng cửa rầm, là sao vậy bác? Quang lửa nói đó là lễ rửa cây thước mẹ, mỗi năm rửa một lần. Do cây thước đó phát ra ánh sáng như trăng cho nên gọi là đóng cửa rầm. Tâm lại hỏi tiếp: Sao mấy cây thước đó lại phản chủ? Quang lửa trả lời là do lỗ ban tử dùng cây thao lao mọc sâu trong rừng này làm lỗ ban mẫu. Nhưng mà những cái cây đó lại có tà ý. Chúng giống mọc trên những khu mộ hợp táng có từ rất lâu về trước. Do đó, khi những cây thước được tạo ra, cây thước mẹ đã đưa ý chí của mình cho mấy cây thước con, bảo chúng phải sống trong này. Tâm nghe tới thì chợt lóe lên ý nghĩ: Má nữa, ngầu quá. Mình mà thu phục đám thước này á, thì chúng hai sợ mình liền á. Quan lửa đang đi đằng trước, chợt ổng khựng lại. Từ cổ áo túa ra từng dòng mồ hôi nhễ nhại. Tâm thấy tình hình không ổn, vội chạy lên, định đỡ lấy ổng, thì cả người ổng quỵ xuống. Cánh tay bị đầu lân ma cạp đã sưng lên chù vù, gân máu đen xì, thậm chí còn tệ hơn cái lần Tâm bị lỗ ban thê hành. Nhìn cánh tay của quan lửa biến đổi, sưng phù lên, Tâm nhất thời chưa biết nên làm như thế nào, chỉ còn cách đứng đực ra đó, hỏi thăm mấy câu. Ổng chống một tay, gục mặt xuống. Tâm đứng cách chừng 2 mét, còn cảm giác được áp lực ổng thổi ra theo từng hơi thở. Nó bao gồm sự đau đớn, điên loạn. Có vậy mà làm Tâm quéo dọ. Giờ mà lại gần, có khi ổng điên lên đấm cho một phát nổ não. Quan lửa hét lớn một tiếng, dùng tay còn lại điểm vào các huyệt quanh xương đòn. Sau đó là huyệt xích trạch, khổng tối, liệt khuyết. Ông ấn huyệt bằng đầu ngón trỏ, nhanh, mạnh, đâm vào ngập cả ngón tay, rồi lại rút ra di chuyển đến huyệt tiếp theo. Tâm thấy lại nhớ ngay tới Tú Linh. Cơn đau chưa dịu lắm, quan lửa lại mò đến các huyệt ở hạ sườn. Sau đó dùng ngón tay cái rạch một đường dọc khuỷu tay bị sưng. Máu đen chảy ra ròng ròng. Máu chảy mấy giây, ổng hét lớn một tiếng. Tay kia đấm mạnh vào gốc tràm gần đó để bớt đau. Lực đấm thổi bay nửa gốc tràm to bằng cái giường ngủ. Tâm xanh mặt, lùi lại mấy bước, đứng dựa vào một thân cây tràm nhỏ mà hỏi: Bác Quang, bác có sao không? Ổng gầm gừ như con sói già. Đi về nhà lẻ lên, ở đây ngoài này không có hay. Tâm không hiểu được rằng câu của ổng có ý nghĩa là ổng sợ một người quan trọng trong rừng U Minh này sẽ thấy ông ta như thế thì thật không hay. Tâm lại tưởng có kẻ địch sắp tới, hoặc là đám sớm thước dí theo, nên anh cũng định kè ổng thì bị đẩy ra. Anh văng đập vào gốc cây. Quan lửa nhìn thấy chỉ hừ một tiếng rồi thôi. Bình thường thì quan lửa coi lỗi rừng U Minh như cái phòng ngủ nhà ổng, di chuyển qua lại hết sức nhanh chóng. Nay ổng đang bị thương, không vận khí đi nhanh hơn được, nên cứ cà nhắc. Tâm nói để cổng vậy, ổng không chịu. Quan lửa này mà cần mày cổng hả? Rốt cuộc đi được mấy bước lại quỵ xuống, vết độc lan ra đến chân. Ổng xé ống quần ra, thấy mạch máu đen chạy đến đầu gối, mấy ngón tay lại bấm hết huyệt này đến huyệt khác. Tình hình cơ bộ đã đi hết nổi rồi. Ổng nhìn Tâm không nói. Tâm tàn khờ gì thì khờ, chứ giúp người thì lúc nào cũng nhiệt tình. Biết rằng bậc trưởng thượng như quan lửa sẽ không bao giờ mở miệng ra nhờ giả, nên giả bộ nói: "Bác Quang à, con cảm ơn bác cứu mạng chữa xương cho con. Con thấy khỏe quá. Ông ấy để con cõng bác để thử coi xương khớp có chắc chưa không?" Quang Lửa ậm ừ cho qua. Tâm tới cổng Quang Lửa chạy băng băng vậy. Anh cũng không biết sức lực ở đâu ra mà lắm như vậy. Chắc là do cảm giác hối lỗi, cũng vì do anh mà ổng thành ra thân thời như vậy, nên Tâm ráng sức mà chạy. Lỡ Quang Lửa có mệnh hệ gì, chắc Tâm hối hận cả đời. Tính anh ta là như thế. Tâm cõng được một chút, thấy Quang Lửa thở ra khó nhọc. Anh giả bộ bắt chuyện hỏi để coi tình hình có ổn hay không. Bác Quang à, còn lần mà đó bộ kỳ gớm lắm hả bác? Thấy nó như đốm lửa thôi mà. Sao làm sao để trị cái tay của bác đây? Còn lần đó có gì mà ghê gớm. Lửa ma của nó dùng bài chú Quan Âm thập nhất điện cấp khu là có thể thanh trừ được. Quan trọng là phải tắt cái tâm ma khởi ngọn lửa trong lòng đi là không sao. Tao bị như vậy có khi không phải do nó cắn, chắc do tao bị ngộ độc thức ăn nên suy giảm khả năng phòng vệ thôi. Mấy nay tao hay ra mồ hôi quá. Trời đất ơi, Lục Lâm như bác đại náo thiên cung còn được, ăn trúng đồ ăn là sao bác? Đại náo thiên cung? Ý mày nói tao là con khỉ rồi hả? Còn đâu có dám. Quang Lửa lấy hơi rồi nói: Đồ tốt cỡ nào cũng có điều kiện khiến cho nó hư hỏng dần. Cơ thể Lục Lâm dù được nội tinh hay ngoại biến thì cũng chỉ như một cỗ máy tốt vậy thôi. Có điều thường ngày Lục Lâm tụi tao đã học được cách điều khiển từ trường quanh cơ thể mình, nên đôi khi che chắn được những vết nứt. Nhưng lâu dần vẫn có bụi rơi vào cơ thể, gây hư động cơ, kiểu như vậy đó. Bác ví dụ gì máy móc không vậy? Ở trong này đôi khi cũng buồn. Tao tháo mấy cái máy xe máy dầu ra coi, rồi ráp lại cho đỡ chán đó. Ủa mà nội tinh với ngoại biến là hai cách tu luyện của Lục Lâm. Con có nghe chú Hai Đèn nói rồi. Đại khái thì nội tinh như kiểu tập dưỡng sinh, ăn uống điều độ. Còn ngoại biến là kiểu tà đạo, dùng bùa phép đồ các thứ, phải bắt. Quang Lửa khó nhọc hít vô rồi gật đầu. Tâm thấy tình hình có vẻ đang xấu đi, anh hỏi thêm: Ủa, cái hộ pháp hồi nãy bác gọi ra là thần thiệt đó hả? Sao ổng nói chuyện với bác được? Ngầu dễ sợ ngầu luôn. Còn cái chân giới sống thước đó, sao mấy cây thước lại tự lập ra được chân giới chứ? Quang Lửa ngẫm nghĩ một chút, ổng nhìn cảnh rừng cũng dần hòa dịu xuống. Tiếng chim hòa với tiếng cá quẩy nước làm cho ổng cũng nhẹ nhàng đi phần nào. Quang Lửa suy nghĩ cách diễn đạt rồi giải thích cho Tâm về sức mạnh của hộ pháp của chân giới. Theo đó, từ xa xưa, người Cô Chỉ từ một vùng đất xa xôi di cư đến U Minh đã biết đến có một luồng từ trường khổng lồ tại vùng đất này. Nó được sản sinh liên tục, và điều quan trọng là con người bình thường có thể dùng nó nếu như tương thích. Người Cô Chỉ phát hiện không phải ai cũng tự nhiên đẻ ra đã tương thích với từ trường này. Nhưng nếu không phải từ đầu không tương thích thì mãi mãi không tương thích. Họ phát hiện ra kinh văn tiếng Phạn cổ cùng với ngữ âm khi đọc, thêm vào một hình xăm trên da, có thể khai mở sự tương thích với một phần của từ trường. Tuy nhiên năng lượng này cần một sự đối trọng, nghĩa là người nào có khả năng chứa được nhiều thì mới lấy được nhiều. Giống như phổi, nếu biết cách luyện hít thở thì thể trạng nhìn như nhau, mà có người hít được nhiều không khí hơn. Sau đó, người Cô Chỉ đã biết cách dự trữ năng lượng của tự nhiên thông qua mực xăm lên da. Những hình xăm đó chính là những bình ắc quy. Lục Lâm khi dùng sẽ kích năng lượng ra. Hộ pháp là một loại bình ắc quy đặc biệt, tức là người sử dụng hộ pháp dùng chính cơ thể của mình để làm bình ắc quy. Ở những người có lượng năng lượng cực lớn, việc dồn vào một bình ắc quy là không thể. Thế nên họ sẽ nhét một cơ thể khác vào để dùng cơ thể đó chứa năng lượng hộ pháp. Do đó hộ pháp có thể nói chuyện được. Hộ pháp thường được hình tướng bằng những vị thần của Ấn giáo có sức mạnh trong truyền thuyết, tương thích với sức mạnh của người thi triển. Hộ pháp không phải là thần, nhưng người thi triển cần có niềm tin vào thần thì mới dùng hộ pháp được. Cha cha, là sao bác? Kiểu như có một vật pháp bảo nào đó thế vô để hộ pháp nói chuyện được hả? Quan Lửa đáp lạnh tanh. Không, nó là một con quỷ. Chân giới thì Tâm biết rồi, nhưng tại sao cái đám thước đó lại tự tạo ra chân giới được? Quan Lửa nói không hẳn. Đó chỉ là một vùng không gian được bao bọc lại bằng bùa hai góc mà thôi. Như đã biết thì Lỗ Ban Tử là những người học được phép tính toán số đo để cho ra đáp án về chu kỳ sinh lão bệnh tử của bất kỳ một vật gì. Việc dựng lên chân giới, hay nói chính xác hơn là một thứ na ná chân giới, cũng từ những số đo. Đó là lý do tụi nó bao bọc rừng thao lao xung quanh, vì thân cây có đầy đủ số đo, khác gì cây thước đâu. Đám Lỗ Ban mẫu đó chọn U Minh vì chúng sẽ sinh sôi từ rừng thao lao. Bản thân Quan Lửa cũng đang suy nghĩ tìm cách diệt tụi nó. Nếu không thì sớm muộn U Minh cũng lụi tàn bởi tụi nó làm đảo lộn long mạch. Tâm còn nhiều câu hỏi định hỏi lắm, nhưng anh mệt quá, chừa sức cổng Quan Lửa chạy về. Nãy giờ vừa đi vừa hỏi mấy câu mà bắt đầu thấy tức ngực nhói hông. Đường đi hết sức khó khăn, có nhiều đoạn leo qua các gốc cây tràm thì buộc phải để ông ngồi xuống rồi cùng bò qua. Quan Lửa hỏi: Sao giờ mày không tranh thủ trốn đi? Ừ, còn ông thì sao? Con quay về để cứu chú Hai, chứ không phải vì cứu chú Hai á mà con làm thêm một người nó nguy hiểm đâu. Đi chừng một buổi thì tới Gò Ốc, là nhà của Quan Lửa. Tâm đặt ổng nằm lên giường thì anh cũng lăn kềnh ra đất mà thở hồng hộc. Tâm hỏi: Bác cần gì á? Cứ sai con nghe bác. Chợt ổng ra mồ hôi nhiều, hột bự như hột mưa. Ông nói: Mẹ nó, không ổn rồi. Mày ra sau bếp chỗ cái tủ chén, mở ngăn dưới cùng bên trái, trong đó có mấy cái bình rượu thuốc, đem ra đây cho tao. Nhanh lên. Tâm đang mệt bở hơi tay, chân mỏi vô cùng, mà nghe xong cũng không dám chậm trễ, liền đem rượu ra cho ổng. Quan Lửa giật nắp ra rồi đưa lên miệng tu một hơi. Mùi rượu nồng nặc, chắc phải là loại rượu gốc. Có điều thoang thoảng hương thảo dược thơm lừng cả ngôi nhà. Quan Lửa uống xong thì dặn: Tao sẽ nằm ngủ, có lẽ là nửa ngày. Nhưng mày phải để ý, nếu qua 12 tiếng mà tao chưa tỉnh thì phải kêu tao dậy. Bằng mọi cách kêu tao dậy, được chưa? Tâm gật đầu thì ổng mới nằm im. Chốc lát sau đã vào giấc. Phần Tâm thì cũng lăn kềnh ra ngủ, nhưng anh ngủ khá chập chờn. Nhà Quan Lửa có cái đồng hồ cũ xì, chắc cũng từ những năm 50-60. Cứ chừng 2 tiếng thì Tâm tỉnh giấc một lần, xem đồng hồ canh giờ và coi Quan Lửa còn sống hay không. Chợt anh phát hiện, tuy Quan Lửa ngủ say, nhưng mồ hôi túa ra như tắm, nước đọng lại thành bụng lớn, rồi chảy thành dòng xuống giường. Qua chừng 7 tiếng, cơ thể của ông gầy đét lại, y như sụt đi 7 ký vậy. Có lẽ ông đang dùng một phương pháp thải độc nào đó. Chưa được 10 tiếng thì ông tỉnh. Ông sụt có lẽ gần 10 ký. Ông kêu Tâm lấy thêm bình rượu thuốc khác. Tâm đem ra một bình, bình này chừng 20 lít. Ông ực một cái nữa hết sạch luôn. Chừng 3 phút sau, cái bụng bớt phình, da thịt căng lên trở lại. Ông nhìn Tâm, vẫn dặn là đừng để quá 12 tiếng, rồi lại nằm xuống ngủ. Về phần Tâm thì qua mấy giấc ngủ mini, anh cũng đã tỉnh táo và đỡ mệt hơn nhiều. Anh đi đi lại lại, suy nghĩ xem nên ứng xử chuyện này như thế nào. Bây giờ chưa biết khi nào Quang Lửa khỏi bệnh. Còn chuyện hai đèn thì mỗi lần nhắc lại là mỗi lần anh muốn khóc. Bên ngoài con dượng trắng khổng lồ tò mò đến thăm. Nó đứng ủ rũ nhìn Quang Lửa, ánh mắt như muốn nói ra bao lời. Tâm thấy vậy thì vuốt lông nó. Ông ngủ chừng mai mốt là khỏe hả? Mày đừng có lo quá. Anh cứ thế nói chuyện với nó mấy câu. Chính xác hơn là anh đang muốn nói những tâm sự trong lòng mình ra. Từ chuyện đánh thua tiêu sậy, hai đèn nguy hiểm, gia đình Úc Văn thập tử nhất sinh, rốt cuộc tới giờ Tâm chưa làm được gì hết. Chuyện thu về ba quả cầu thôi đã khó như lên trời, nói gì đến chuyện có thể mở nó ra. Tâm cứ nói luyên thuyên như vậy. Con Vượng thì nhìn Quang Lửa, thỉnh thoảng nhìn Tâm rồi khịt mũi. Bất chợt mặt đất rung nhẹ, nhịp rất đều. Chừng một phút sau thì chấn động đã rất gần, kèm theo tiếng động ầm ầm của cây rừng đổ ngã. Tưởng như có cả đàn xe tải chở đá lao tới cái nhà này. Tâm nghe sâu thẳm trong rừng vọng tới tiếng thở phì phì. Không khác nào có một cái ống bể lò rèn khổng lồ nằm bên trong đó. Tự nhiên da gà da vịt anh nổi đầy. Tiếng thở đó lẽ nào là của một con quái thú? Tâm nhìn con dưỡng trắng mà e dè. Nè nè, mày trốn lẹ đi, có cái gì tới kìa. Kỳ lạ là con dưỡng không quan tâm tới tiếng động đó. Nó thoáng quay đầu lại nhìn rồi thôi. Sau đó tiếp tục nhìn Quang Lửa. Tâm tò mò bước ra hiên nhà. Trước mặt là cảnh rừng tràm khổng lồ, như bức tường thành sừng sững, nhốt bóng tối ở bên trong. Những thân cây tràm anh biết bự 5-6 đến cả chục người ôm. Tuy nhiên ngay lúc này, bọn cây rừng không còn là thứ to lớn nhất nữa. Bên trong có một khối đen to lớn. Đứng cạnh bên thì đám cây chỉ còn như những cây rau cây cải. Tâm thấy có một con thú khổng lồ như tòa nhà mấy tầng. Nó nhìn vô căn nhà tranh, xuyên qua ánh mắt của Tâm. Mắt nó như hai khối đá quý màu xanh da trời lấp lánh. Bên dưới cặp đá quý đó là luồng hơi nước phụt ra từ cái mũi tổ chẳng. Nành nó cong vuốt, to như ống tải dầu. Tâm rùng mình. Heo rừng hả? Bà mẹ nó bự vậy gì? Chợt có tiếng dượng kêu trong rừng. Ban đầu là vài tiếng từ xa xôi, sau đó lan dần đến. Chừng 3 phút sau thì xung quanh ngôi nhà vang lên tiếng dượng kêu rần trời. Cả con quái thú khổng lồ kia cùng với con dượng lông trắng lập tức quay người bỏ đi rất nhanh. Con dượng to lớn mới giây trước còn điềm tĩnh nhìn Quang Lửa, vậy mà giây sau đã lộ vẻ mặt phẫn nộ. Hình như có chuyện gì xấu đang xảy đến với khu rừng, nên tụi nó đi bảo vệ. Đám thú đi rồi, ngôi nhà lại chìm vào hoang vắng, im lặng. Tâm ngồi canh Quang Lửa tiếp. Lần này được cỡ 11 tiếng, ổng cũng tỉnh dậy. Cơ thể bây giờ chắc chỉ còn chừng 40 kg, mà cái tai có lẽ đã chiếm gần 10 kg rồi. Nó vẫn còn rất sưng, đen như cục thịt bò phơi 2-3 nắng. Quang Lửa nói: không ổn rồi. Tâm lại vào lấy rượu. Lần này ông lại uống sạch 20 lít nữa. Ông nhăn mặt: con mẹ nó, tao phải vào rừng lấy thuốc mới được. Rượu này cũng không ăn thua. Chợt vết cắn của đầu lân tái phát, tai Quang Lửa hiện một lần lên mấy chục bài chú. Ánh sáng dồn lại như một đoạn phim bị lỗi. Cả cánh tay bốc lên quang ảnh ngọn lửa. Nó bùng cháy dữ dội, tưởng như chỉ phút chốc có thể thiêu rụi ổng. Quang Lửa nén đau, nhảy bổ tới bên trái nhà, phải ngâm vào dũng sình mà ổng dùng để chữa cho Tâm mới hết. Ổng nhăn mặt nói: thua ổng rồi, giờ về sao mà đi đây. Tâm nghĩ thầm: sao mà ai dính tới mình cũng bị xui hết vậy trời. Quang Lửa nhìn Tâm, anh dĩ nhiên hiểu ngay. Tuy nhiên đúng lúc đó, trong đầu Tâm lóe lên một suy nghĩ, về chuyện anh đang khó xử. Anh ta đề xuất mình sẽ đi lấy thuốc cho Quang nữa. Nhưng khi có thuốc rồi, ông phải đưa anh ra khỏi U Minh ngay. Mày đang ra lệnh với tao đó hả? Dạ đâu có đâu, con cũng thiệt tình nói với bác vậy á. Quang lửa hậm hực, nhưng đúng là lúc này ổng không làm khác được. Lúc nãy con Dượng với con heo rừng có tới đây, xem ra có kẻ lạ vô rừng rồi. Sao bác biết? Tao ngủ chứ tao nghe hết, biết hết. Mày còn nói chuyện cả tiếng với con Dượng lông trắng mà. Chết mẹ rồi, vậy ông có biết chuyện mình muốn bỏ đi hả? Tâm gãi đầu nghĩ thầm, tưởng đâu Quang nữa sẽ nổi giận. Nhưng không, ông khá điềm tĩnh. U Minh có biến rồi. Tao đang ngủ một ngày, không biết có chuyện gì ghê gớm nữa. Tao cần phải sớm quay lại trong coi mới được. Mày đi lấy thuốc cho tao. Tâm hỏi bây giờ đi đâu lấy thuốc. Quang lửa nói, mày đi vô lỗi rừng, băng qua rừng 10 dạng chân thì có một chỗ gò đất cao ráo, có nhiều cây cỏ. Tìm về đây Nga Mi Diệp. Trên cái tủ đó có cuốn sách, trong sách có hình vẽ minh họa. Mày theo đó mà tìm. Hả? Con phải chui vô trong rừng U Minh có mấy cái cây khổng lồ biết đi đó hả? Quang lửa nói đó là rừng 10 vạn chân. Cái cây đó là tràm keo cột định. Người bình thường lọt vô đó, 10 người thì hết 11 người lạc đường mà chết. Bởi vì cây tràm keo di chuyển liên tục, phương hướng không thể xác định được bằng cách bình thường. Thậm chí từ trường bên trong lại lớn và nhiễu loạn, dẫu có la bàn cũng vô dụng. Cách di chuyển trong đó cho người thường thì phải dùng tới một thứ, là con ếch móng trâu. Ông kêu Tâm ra cái ao, dùng mồi câu là con ốc đất, đổ vô cái nớp rộng cá. Ông có để sẵn loại ếch này bên trong đó. Ếch móng trâu tên sao thân vậy, nhìn nó y hệt cái móng trâu, to cỡ hai bàn tay. Cả thân nó tương đối tròn, da xù xì khô cứng. Chân trước chân sau của nó bé tí. Dĩ nhiên với bốn chân như thế thì nó chỉ bò như thằng lằn, chứ không nhảy hay phóng gì được. Quang lửa căn dặn dùng con ếch này tới khi đi tới rừng 10 vạn chân. Trước khi thả nó xuống, thầy lấy ớt sắt nhét vô miệng nó, ngậm ớt làm cho nó vừa nhảy vừa kêu, cứ chạy theo tiếng kêu sẽ không lạc đường. Con ếch này làm tổ tại gò dầu hương, là cái chỗ cần tới hái thuốc. Loài này có tập tính nhớ tới nơi sinh ra rất chính xác, do đó khi được thả ra và gặp nguy hiểm, ớt trong miệng làm nó tưởng nó bị dính độc, nó sẽ chạy về bãi cỏ ăn thảo dược để chữa bệnh. Gò dầu hương chính là bãi cỏ có chứa cây thảo dược gọi là Nga Mi Diệp, lá đen dài cong vút. Nhiệm vụ của Tâm là đến đó bẻ một nắm đem về. Tổng thời gian anh có là 12 tiếng. Tâm không chần chừ, sau khi hỏi kỹ thông tin, anh lấy theo đồ đi rừng và những vật cần thiết cho vào túi vải xách lên vai, cầm đèn pin chạy một mạch vô. Tới rừng 10 vạn chân, một lần nữa Tâm cảm nhận được sự khủng khiếp của cánh rừng biết đi này. Khắp nơi cây nào cây nấy to như tòa tháp, đi lại loạn xạ, nhìn mà chóng mặt buồn nôn, chứ nói gì đến xác định phương hướng. Tâm làm theo lời dặn, nhét ớt vào miệng con ếch. Nó kêu lên the thé, tiếng kêu như ếch thường mà tông cao hơn, nghe chối tai vô cùng. Tâm ném nó xuống, nó bò đi tương đối nhanh. Nếu không nhờ cái tiếng kêu quái đản đó thì chỉ vài giây thôi là Tâm mất dấu nó liền. Anh chạy băng băng trong rừng, có lúc leo lên thân cây đổ, có lúc chui qua gốc cây mục, chân mỏi gối run mà không dám lơ là. Đi được một buổi thì tới bãi thảo dược. Cảnh sắc này làm cho anh phải trầm trồ kinh ngạc. Giữa khu rừng âm u ma quái hiện ra một quần sáng trội thẳng từ tích trên cao xuống. Tâm đoán chừng đó không phải là ánh sáng mặt trời, vì đám tràm quá cao, làm sao ánh nắng lọt xuống tới đây được. Quần sáng đó màu vàng ấm áp như một cây cột ánh sáng. Chân cột rộng cỡ một cái sân banh lớn. Gò đất cao quá đầu người, phủ đầy cây cỏ xanh ngát. Hoa lá chen nhau đủ màu sắc, có cả những loại bướm nhỏ xíu lượn lờ. Tâm leo lên gò thì thấy giữa gò trũng xuống, có những loại cây lạ gần giống như cây dương sĩ, nhưng thân lại có vảy hệt như con tê tê. Có loại thì như hoa màu gà, cuốn của nó đích thì lại là cái đầu lâu nhỏ xíu. Tâm đi dọc ngang tìm Nga Mi Diệp, lát sau cũng thấy được. Cây mọc thành cụm, cao chừng hai gang, thân cỏ cong vút, lá nhọn, đen nhánh như lông mi. Động vào thân nhổ lên thì có mùi nhẹ như bạc hà. Tâm cẩn thận hái một nắm lớn bỏ vô túi, rồi nhanh chóng vòi trở ra. Tới đây anh Vũ tráng kêu: "Con mẹ nó, quên hỏi cách từ đây quay trở về rồi. Gấp gáp quá làm gì biết." Anh không trách quan lửa không chỉ dẫn, chỉ trách bản thân mình đã không dự phòng. Thỉnh thoảng khi cuộc sống xảy ra chuyện, đa phần cũng sẽ tìm cách đẩy trách nhiệm qua cho người nào đó, mà ít ai lại chịu nhìn nhận lý do, lại bắt đầu từ thái độ làm việc của bản thân trước. Tâm gãi đầu: "Nãy giờ anh tốn 5 tiếng đồng hồ để tới đây và hái thuốc, anh còn 7 tiếng để quay về, vẫn còn có thể." Tâm nghĩ lại: "Nãy giờ băng qua nhiều vật cố định, thế là anh đánh liều đi trở lại đường cũ, nhìn theo gốc cây, thân cây đổ để tìm đường về." Đi được chừng nửa tiếng thì Tâm thấy lạ. Rừng mười vạn chân sao im ắng quá. Đám dượng lông trắng, con quái thú khổng lồ hoặc như con lửng xấu xí kia cũng không thấy. Những cây tràm keo cột đình dường như cũng di chuyển chậm hơn. Lát sau nghe tiếng dượng kêu vọng về liên tục. Ban đầu còn nhỏ rồi lớn dần, lớn dần. Tiếng kêu cho thấy đàn dượng đang giáo giác bỏ chạy. Chúng băng qua vuông vút trên đầu anh, tưởng như một đàn chim khổng lồ di cư. Đàn dượng hú hét inh ỏi, đội hình hỗn loạn. Tâm nép vào một góc quan sát, thấy con dượng lông trắng khổng lồ bảo vệ đàn cho nên di chuyển sau cùng. Cơ thể của nó có một số thương tích. Cứ đua qua một cây khác thì nó lại ngóng về phía sau, như sợ kẻ đi săn rượt tới kịp. Tâm hét lên: "Nè, mày sao vậy?" Thấy anh thì nó nhảy xuống, đấm ngực thùm thụp, hình như kêu anh chạy đi. Anh chưa kịp hình dung thì nghe thấy tiếng đàn gãy tới lanh lảnh. Thứ âm thanh mà có chết anh cũng không bao giờ quên. Tiếng đàn của âm tướng Ma Lễ Hải. "Con mẹ nó, tiêu sĩ, mày ở đây sao?" Không cần để Tâm đợi lâu, từ bóng tối mênh mông, âm tướng Ma Lễ Thanh mặc sơn văn giáp, kim khôi lấp lánh ánh bạc, sợi dây tua rua đỏ rực như lửa cháy, phóng tới như chớp, nhắm thanh vân kiếm đâm vào ngực Tâm. Anh nhớ tới lời Hai Đèn, biết rằng đây chỉ là huyễn tướng, nên dùng cả hai tay đo cung quản quý để mà chống đỡ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Lỗ Ban Sát Cước 2, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.